Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Chương 507, khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu người ta chán ghét London, cũng chính là chán ghét cuộc sống. Đây là câu nói của một nhà logic học người Anh, Samuel Johnson, được viết trên sách du lịch. Bầu trời dần trong xanh. Đường Khả Hinh đặt hai tay lên tay cầm đằng trước xe buýt hai tầng, tò mò nhìn xuống dưới, hai bên đường phố nhỏ, qua lại nhiều xe taxi màu đen, màu hồng phấn, màu nâu cũ kỹ, những công trình cổ điển choáng ngợp trước mắt du khách, chiếm đa số là những ngôi nhà cổ với lịch sử lâu đời, nhưng vẫn được bảo tồn vô cùng thỏa đáng, những công trình kiến trúc mới xây dựng trên 10 tầng, nằm trong các công trình kiến trúc cổ điển, phối hợp vô cùng hài hòa, nhưng vẫn không hề tổn hại đến phong cách của những kiến trúc cổ, rất nhiều quý ông người Anh ăn mặc phong độ anh tuấn, hoặc quý bà tao nhã, có thể là những du khách đến từ các nước trên thế giới, bước đi vội vã trên đường phố lớn lộ vẻ yêu nhã mà say mê. Thỉnh thoảng cô thấy có chàng trai mặc trang phục cưỡi ngựa cầm roi ngựa trong tay, nhẹ vỗ lên lưng ngựa để cho hai con ngựa yêu nhã mà nhẹ nhàng chạy lên phía trước. Nhìn kia, có xe ngựa kia, Đường Khả Hinh vui vẻ vỗ hai vali bên cạnh kêu to. Mau nhìn kia, hai vali hành lý yên ổn dựa vào đó. Đường Khả Hinh vẻ mặt lại bộc lộ chút kích động nhìn xe buýt màu đỏ chậm chạp chạy về phía trước, một cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới, mang theo một chút không khí đặc thù. Cô sừng sốt quay đầu lại, phút chốc liền ngẩng đầu, cô lại nhìn thấy tòa cao ốc Quốc hội thiết kế theo phong cách Gothic nổi tiếng toàn thế giới, tọa lạc phía đường chân trời sáng chói. Kia là đồng hồ Big Ben, vào giờ khắc này, đang vang lên những âm thanh chấn động dường như muốn vang vọng đến tận cung điện thần tiên. Hai mắt cô trừng lớn, kích động lại đứng lên, nhìn thấy cách tòa nhà Quốc hội phía xa xa có một vòng đu quay khổng lồ. London Eye, tọa lạc sát bên bờ sông Thames, theo thời gian, thong thả xoay tròn, con sông tĩnh lặng lưu chuyển, rất nhiều du khách ngồi trên thuyền, nhìn về phía công trình xưa, mới hai bên bờ sông, ngăn cản hỗ trợ lẫn nhau, đã từng có người nghi ngờ việc sửa đổi. London Eye, lấy cảm hứng từ những kiến trúc xưa đã từng mê hoặc lòng người, thay đổi. Đường chân trời, London, thế nhưng thành phố này trước nay chưa từng có dáng vẻ bao bọc, nay lại đem vòng đu quay đẹp đẽ này, đặt vào giữa quang cảnh khiến người ta mê đắm. Đường Khả Hinh kích động giơ hai tay, nâng chặt khuôn mặt, hai mắt thoáng đỏ, nhìn về công trình khổng lồ mà mê người kia, trong đầu lập tức rõ ràng, nhớ tới Tiêu Đồng nói có cung điện Buckingham ở London, viện bảo tàng lớn nước Anh, nhà trưng bày bức tranh nàng Mona Lisa, phong cảnh như tranh vẽ, công viên nhiều không đếm xuể. Có lẽ chúng ta may mắn, có thể đứng ngoài cung điện, nhìn thấy hình dáng nữ hoàng. Cô lại không kìm lòng được nhớ đến người kia, anh cùng với vùng đất đầy mê hoặc này, có thể từng tiếp xúc qua với những người đứng đầu hoàng thất, anh thường xuyên nói chuyện với những vị công chúa cao quý danh tiếng, anh là người đàn ông phương Đông được chào đón nhất ở đây, có lẽ bây giờ anh đang ngồi trong một quán rượu nào đó, nghiêm cẩn làm việc hoặc là thưởng thức rượu đỏ. Em đặt chân đến vùng đất của anh, không ngờ lại cánh xa anh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Khả Hinh sắc mặt có chút u ám ngồi ở nơi đó, đột nhiên mới phát hiện bước lên lãnh thổ của anh, mới hiểu được thân phận mình khác xa nhau thế nào, đã từng quen biết trong quá khứ, dường như chỉ là một giấc mơ, mấy ngày trước hai người đứng dưới bóng cây nhìn nhau mỉm cười, có lẽ đã thành quá khứ, có lẽ đã lạc vào nơi to lớn mà đầy mê hoặc này, len lỏi cả vào những kẽ hở lịch sử. Một loạt tiếng chuông, nhắc nhở Đường Khả Hinh đã đến lúc xuống xe. Cô lập tức vui vẻ, hưng phấn kéo vali hành lý nặng, bước xuống xe. Cô dùng hai mắt mình tìm kiếm đồng hồ Big Ben huyền thoại, muốn nhìn xem nó huy hoàng và vĩ đại đến nhường nào, dốc sức bước lên phía trước, lắng tai nghe một chút khoảnh khắc tiếng chuông nổi tiếng vang lên. Cô một trận hưng phấn nhảy xuống xe, vừa ngẩng đầu nhìn về bốn phía đồng hồ Big Ben, đang ở trước mắt cô hài lòng kéo hành lý, đúng lúc đang muốn đi về phía trước lại nhìn thấy người đàn ông cùng đi uống rượu với mình, sắc mặt u ám, đứng trong đám người, nhìn xung quanh cô chừng mắt lui về phía sau hai bước đột nhiên kêu to. Vì sao vậy, không phải là 100 bảng Anh sao? Giọng nói trong veo này thu hút người đàn ông dẫn đầu nhìn qua, hắn thấy Đường Khả Hinh kéo vali, rất sợ hãi đi về phía trước, hắn lập tức nhớ tới cô là cô gái cùng mình đi uống rượu, không nghĩ đến sẽ gặp cô ở đây, hắn nói câu không biết tiếng nước nào, chỉ hướng Đường Khả Hinh kêu to. Chấm chấm, mấy tên đàn ông vừa nghe, lập tức hướng vào đoàn người, đuổi theo Đường Khả Hinh. À, mẹ ơi, thế giới này thật không có bữa cơm nào là miễn phí. Thật vất vả mới đi tới được nơi này, các người để cho tôi nhìn chút thôi cũng không được sao. Đường Khả Hinh vừa kéo vali hành lý, vừa ầm ĩ la hét hướng vào đoàn người, vội vàng trốn tránh, kêu to. Hét, hét, vô số du khách đang tụ tập ở trạm chờ xe buýt gần đó, nghe được âm thanh này, liền tò mò nhìn qua. Đường Khả Hinh liều mạng kéo vali, chạy tán loạn, chạy thật nhanh về phía trước, mắt thấy sẽ chạy tới trước rừng cây, ai ngờ phía sau đã bị người nào đó mạnh mẽ

nghệ cũ, được bài trí ưu nhã trong cửa hàng, lộ ra hơi thở hết sức thần bí mà tôn quý. Càng lúc càng có cảm giác thành phố này, chỗ mê hoặc nhất chính là ở thứ tình cảm ấm áp tựa như đã gắn bó từ lâu. Một nơi như trong mơ, đẹp như trong tranh vẽ, khi màn đêm buông xuống, cũng không bỏ sót thứ gì. Đường Khả Hinh kéo vali hành lý, dẫm lên mặt đất ẩm ướt, từng bước một đi về phía trước, cuối cùng cũng đi tới một khúc quanh hình trụ. Cô đặt hành lý xuống, ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời mưa rơi tí tách, lại bất đắc dĩ cười. Trong cuộc sống những lúc cô đơn như vậy, có thể tự mình mỉm cười một chút chính là tặng phẩm tốt nhất. Thời gian từng chút qua đi, cô gái nhỏ này ngồi ở đây, ngây người đã rất lâu, cuối cùng mệt mỏi không chịu nổi, nhắm mắt lại, từ từ tiến vào giấc ngủ. Cô không biết rằng, trên đỉnh tòa nhà to lớn này, sáng lên chữ cái bằng tiếng Anh Light Blue, với trình độ tiếng Anh của cô, hiển nhiên không thể hiểu được nghĩa mấy chữ cái tiếng Anh, thế nhưng có một chữ cái tiếng Anh cô chắc chắn hiểu, đó chính là Hotel. Một chiếc xe đua Lamborghini, thắng gấp trước quán rượu, nhân viên tiếp tân lập tức tôn kính đi lên phía trước nhìn về vị khách trong xe mỉm cười. Chàng hạo nhiên mặc âu phục màu đen, bên trong thắt cà vạt nhỏ đen, bên ngoài khoác âu phục hai hàng cúc, ôm lấy người đẹp tóc vàng khêu gợi, nở nụ cười bước xuống xe, đưa chìa khóa cho nhân viên tiếp tân, vừa muốn đi vào trong đại sảnh quán rượu. Hi, hi, giọng nói hai nhân viên làm việc trong quán rượu vang lên, bên cạnh đại sảnh truyền đến. Chàng hạo nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn thấy nhân viên mặc đồng phục màu đen, đứng trước mặt một bóng người nho nhỏ, khẽ đẩy thân thể của cô, vẫn hết sức lễ phép mà tôn kính gọi. Hi, cái vali hành lý màu xanh kia, chàng hạo nhiên hơi nhíu mày, vô thức nhìn về phía khung cảnh trung tâm, cái vali màu xanh. Let's go, người đẹp tóc vàng bên cạnh, lại nhìn về phía anh làm nũng. Chàng hạo nhiên mập mờ lại nhìn cô, liền ôm cô đi về phía trước. À, cứu mạng, anh muốn làm gì? Một giọng nói truyền đến. Chàng hạo nhiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, dừng bước lại, bỗng xoay người, nhíu mày nhìn về phía hình bóng quen thuộc, chớp mắt cho rằng mình tưởng tượng, cảm thấy ý nghĩ này, thật sự là không thể nào. Đường Khả Hinh lập tức núp trong góc tường, hai mắt ngấn lệ, ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia, sợ hãi run rẩy. Giọng nói này, chàng hạo nhiên nhíu mày buông người đẹp tóc vàng bên cạnh ra, giọng nói này biến mất chậm rãi hướng về phía bóng dáng nho nhỏ màu đỏ kia đi tới. Đường Khả Hinh nghe tiếng bước chân vàng lúc càng gần, bỗng sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã xuất hiện trước mặt mình, cô bỗng nhiên khiếp sợ, nước mắt lăn xuống, cảm giác mình đang nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Hạo Nhiên lập tức ánh mắt sáng lên, đại não như bừng tỉnh, khiếp sợ không nói được lời nào, cách chương.